Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong lô chi lực về sau, lại có thể khống chế thời gian, không gian chi lực tâm hắn như đao rào hướng không gian thủy triều phóng đi. Muốn cứu, muộn, Đàm Vân toàn thân linh lực quay quanh, giống như một tôn kim sắc chiến thần cuồng bạo vọt vào không gian thủy triều bên trong cua nắm đấm, hướng Âu Dương Tiến Trán đánh tới. Chương 231, thảm liệt huyết chiến. A, lúc này Cao Dương Vô Song đem một viên toàn thân đỏ tía đang dựng nuốt vào khoang miệng, lập tức hắn phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Khí tức của hắn trở nên cuồng bạo mà lộn xộn, từng sợi huyết dịch từ miệng khang tai mũi trong đôi mắt chảy ra. Vì có thể cứu tình cảm chân thành Âu Dương Tiến, lại là hắn bị bất đắc dĩ phục dụng khuếch trương trải qua mạnh xương đan. Phục dụng đan này về sau, cường đại dược lực liền có thể trong nháy mắt khuếch trương hắn thì kinh bát mạch cưỡng ép để hắn cốt chất áp súc trở nên cường hãn, ở sau đó một khắc bên trong đề cao năm thành thực lực. Phục dụng đan này hậu quả từ không cần phải nói, nhẹ thì cần an dưỡng mấy tháng, nặng thì kinh mạch bị hủy cốt cách xốp giòn nát biến thành phế nhân. Thời gian thiên luân tụ, thiên luân chấn áp phá vạn vật giết, Cao Dương Vô Song ra đầu phát ra thất khiếu biểu huyết đột ngột ngay tại bên trong dòng lũ thời gian hủy diệt thời gian thiên luân, bộc phát ra cường hãn khí tức hủy diệt cực tốc bành trướng bên trong, đem Đàm Vân thời gian hồng lưu hủy diệt. Ngay sau đó, đã biến thành 150 trượng to lớn thời gian thiên luân, mang theo cơ hồ dạn nứt hư không vọt vào không gian thủy triều bên trong. Không nhìn không gian thủy triều thúc phược hướng Đàm Vân nghiền ép mà đi. Nghiễm nhiên là nghĩ vây ngụy cứu triệu, hắn thấy Đàm Vân tất nhiên từ bỏ đánh giết tình cảm chân thành mà hốt hoảng trốn tránh. Nhưng hắn hiển nhiên không hiểu rõ Đàm Vân, thời gian thiên luân tuy không xem không gian thủy triều thúc phược nhưng lại không cách nào không nhìn không gian thủy triều uy lực cho nên nhanh chóng thu nhỏ. Cao Dương Vô Song, ngươi nghe cho kỹ, vô luận lão tử nỗ lực bao lớn đại giới, Âu Dương Tiến cũng phải chết. Kiên định mà bạo ngược thanh âm từ Đàm Vân khoang miệng phun ra. Đàm Vân biết rõ thật vất vả đuổi kịp Âu Dương Tiến, nếu không sát chờ một lúc nàng bất đề phòng, đến lúc đó lại nghĩ sát coi như khó càng thêm khó. Tiện nhân, đi chết. Đàm Vân không nhìn nghiền ép mà đến thời gian thiên luân, nghĩ đến trước đó Âu Dương Tiến trước mặt mọi người nhục nhã mình, hắn chỉ muốn giết nàng. Ông, không gian rung động, Đàm Vân hữu quyền ầm vang đào hướng Âu Dương Tiến tuyệt vọng mà chảy máu khuôn mặt. Vô Song, cứu ta, răng rác, ầm, Âu Dương Tiến tiếng kêu thảm thiết đột một gián đoạn, chán chia năm xẻ bảy, phun ra huyết dịch thi thể không đầu tại không gian thủy triều bên trong hóa thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn, chỉ có kia tại không gian thủy triều bên trong nở rộ huyết dịch nói chủ nhân đã từng tới. Ông ầm, không gian rung động tại không gian thủy triều uy lực dưới đã trở nên còn lại 10 trượng thời gian thiên luân cuồng bạo đánh vào Đàm Vân trên lưng. Răng rác, huyết vụ tràn ngập tay cụt bay tứ tung, Đàm Vân vai trái bạo liệt nguyên cả cánh tay bay khỏi thân thể. Phốc, Đàm Vân liên phun ba ngụm máu dịch thân thể lăng không bị đánh bay mấy chục trượng. Tu, Đàm Vân giống như dã thú gào thét trong hư không rơi xuống tay cụt đằng không mà lên thu hút hắn càn khôn giới. Ông, tại không gian thủy triều bên trong đã tán loạn thu nhỏ đến 3 trượng thời gian thiên luân từ còn chưa ngừng lại thân hình Đàm Vân trên không ầm vang mà xuống tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân né tránh không kịp. Giống, Đàm Vân giống như khốn thú gào thét nghiêng đầu tránh né, cứ việc tránh thoát đầu lâu bị ép nổ vận rùi, nhưng vai phải lại bị oanh bạo. Răng rác, huyết dịch như hồng, cánh tay phải mang theo khiếp người huyết dịch thoát ly Đàm Vân thân thể. Đàm Vân đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể giống như thiên thạch hướng hư không sụt giảm mà xuống. Ông, hưu, thời gian thiên luân hướng Đàm Vân thẳng đứng mà xuống thời khắc cuối cùng tại không gian thủy triều uy lực hạ hóa thành vô hình. Lập tức điều khiển thời gian thiên luân Cao Dương Vô Song, thân thể lắc một cái, phốc xuất một ngụm huyết tiễn. Bầm, mất đi hai tay Đàm Vân, nặng nề mà khảm vào trong đất ba thước, đại địa rạn nứt ong ong thẳng run. Giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên ngoài chúng đệ tử cảm nhận được đại địa run rẩy. Chúng đệ tử mặc dù không rõ ràng kiếm trận bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ rơi xuống mặt đất tiếng vang trầm trầm, liền biết có người bị đánh vào địa tầng. Chúng đệ tử mang theo nghi hoặc bởi vì thủ tịch các đại trưởng lão đều tại cho nên bọn hắn vẫn như cũ duy trì yên tĩnh. Nhưng nội tâm lại cực không bình tĩnh, cái này đều đi qua lâu như vậy, Đàm Vân bố trí kiếm trận bỏ tại há không nói rõ, Đàm Vân còn chưa chết. Đàm sư huynh, ngài nhưng tuyệt đối đừng chết. Hơn 700 tên linh sơn dược viên đệ tử từng cái hai mắt nhắm chặt thành kính vì Đàm Vân cầu nguyện. Thẩm Thanh Phong cũng là như thế, dù sao thấy không rõ trong trận pháp xảy ra chuyện gì, hắn dứt khoát không nhìn. Yên lặng vì Đàm Vân cầu nguyện lúc từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống túi nguyệt ăn mòn già nua gương mặt. Hắn tâm sớm đã treo đến cổ họng, dù sao Đàm Vân sinh tử nhưng liên quan đến hắn nhị đệ Thẩm Thanh Thu chết sống. Thẩm Tố Băng giờ phút này trong đôi mắt đẹp đối Đàm Vân dĩ vãng vẻ khinh bì, sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng vốn cho rằng Đàm Vân cùng Cao Dương Vô Song, Âu Dương Tiến một khi khai chiến, bị hai người diệt sát cũng chính là mấy tức thời gian. Nhưng hôm nay qua gần một khắc, Đàm Vân vẫn như cũ chưa chết. Lư Vũ trừng mắt dựng thẳng văn, hắn thấy mình hai đại thân truyền đệ tử đủ để dễ như trở bàn tay diệt Đàm Vân mới là. Ngay tại Lư Vũ tâm thần có chút không tập trung thời khắc, đột nhiên một đầu tay cột từ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong bay ra, từ tay cột bên trên tạp dịch đệ tử phục sức liền có thể nhìn ra là Đàm Vân. Từ tay cột trên ngón tay càn khôn giới càng thêm có thể xác định là Đàm Vân cánh tay phải. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận màn sáng đương nhiên sẽ không hủy diệt Đàm Vân tay cột, cho nên kiếm trận bên trong Đàm Vân cánh tay phải rơi ra. Đàm sư huynh, đại nhiêu tiếng la khóc tại yên tĩnh trong đám người phá lệ chói tai. Đàm sư huynh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt hơn 700 tên Linh Sơn Dược Viên đệ tử nhìn xem Đàm Vân tay cụt nhau nhau rơi lệ. Điều này lão hủ ngậm miệng, khóc cái gì khóc. Thẩm Thanh Phong toàn thân phát run, hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, Lư Vũ cười, bọn họ hạ chúng đệ tử cũng cười. Trong con mắt của mọi người, rất khoái kiếm trận sẽ phá diệt Đàm Vân Hàn phải chết không nghi ngờ. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Cao Dương Vô Song chân đạp phi kiếm cũng không lập tức truy sát Đàm Vân, hắn thấy mất đi hai tay Đàm Vân đã không có sức hoàn thủ. Nhưng tương tự theo thời gian thiên luân hủy diệt hắn cũng thâm thụ trọng thương. Cao Dương Vô Song run rẩy quỳ gối trên phi kiếm, khàn cả giọng khóc Tiểu Thiến. "A, Tiểu Thiến," hắn cực kỳ bi ai trong con ngươi, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Mất đi chỗ yêu tim như bị đao cắt, "Tiểu Thiến, đều là ta không tốt, không thể bảo hộ ngươi. Đều là ta vô dụng a." Cao Dương Vô Song cực kỳ bi thương đánh lấy lồng ngực, ngửa mặt lên trời hí dài, giống phá ít hầu. "Tiểu Thiến, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Ta sẽ giết Đàm Vân, báo thù cho ngươi." Cao Dương Vô Song bỗng nhiên đứng dậy, chân đạp phi kiếm, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo một đạo 30 trượng kiếm mang, hướng khảm vào trong đất ba thước Đàm Vân lao xuống chém tới. "Tạp toái, ta muốn để ngươi chết không yên lành." Phanh, rầm rầm, đá vụn văng khắp nơi, Đàm Vân lung lay sắp đổ vọt lên, máu me khắp người, thi triển Hồng Mông Thần Bộ tại kiếm trận bên trong liên tiếp lấp lóe. Thân chịu trọng thương Đàm Vân đã vô pháp điều khiển tử vong chi lực đối địch. Hắn biết rõ, hiện tại mình quả quyết không phải Cao Dương Vô Song đối thủ. Hắn càng rõ ràng hơn, nhiều nhất còn có 10 hơi, Cao Dương Vô Song phục dụng khuyết chương trải qua mạnh xương đan sau tăng phúc thực lực liền sẽ biến mất. Chỉ cần mình 10 hơi bên trong không bị hắn giết chết, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Chương 232, vô tình sát lục. Hiu hiu hiu, phanh phanh phanh, Cao Dương Vô Song chân đạp phi kiếm, cổ tay xoay chuyển ở giữa, từng đạo tràn ngập lực lượng thời gian trăm mét kiếm mang, vô cùng vô tận hướng Đàm Vân liên tiếp chém xuống. Đàm Vân chịu đựng đau xót, mỗi một lần trốn tránh đều hiểm lại càng hiểm. Phốc, một đạo kiếm mang từ Đàm Vân phía sau lưng xẹt qua, mang theo một cỗ vẩy ra huyết dịch tại Đàm Vân phần lưng, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tê, Đàm Vân đau đến hít một hơi lạnh khí, tinh mâu bên trong lộ ra khát máu quang mang. Cao Dương Vô Song, có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta. Chỉ cần ta không chết, ta bất để ngươi gấp bội hoàn lại. Tiếng nói phủ lạc, thân chịu trọng thương Đàm Vân cũng không cưỡng ép thi triển quang minh chi lực khôi phục thương thế. Hắn rõ ràng, mình mạnh mẽ thi triển tạo thành thương tích quang minh chi lực, năng lực khôi phục đều không thể nhanh chóng chữa trị. Một khi thi triển, mình sợ rằng sẽ lâm vào ngất, cho dù quang minh chi lực có thể chữa thương, nhưng trong hôn mê mình, đối mặt Cao Dương Vô Song truy sát không thể nghi ngờ là một con đường chết. Sớm đã biến thành huyết nhân Đàm Vân tại Hồng Mông Thần Bộ phía dưới, xuyên thẳng qua tại dày đặc mà hung hãn trong kiếm mang. Phốc phốc, Đàm Vân trốn tránh bên trong, hai chân trên lồng ngực lưu lại từng đạo sâu nhưng kiếm xương vết thương, bạch cốt âm u bên cạnh một cỗ huyết dịch dâng lên mà xuất. Vô cùng thê thảm. A, đột nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm mang hướng Đàm Vân nghiêng chém xuống. Đàm Vân liều mạng trốn tránh bên trong, mặc dù tránh thoát bị chém bay đầu lâu vận mệnh, nhưng hắn phần cổ bên trái lại bị chém ra, lao nhanh huyết dịch từ trong cổ tuôn ra. Một kiếm cơ hồ cắt vỡ Đàm Vân cổ họng, một kiếm suýt nữa chém bay Đàm Vân đầu lâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đàm Vân nhe răng cười như quỷ, con ngươi lệ khí tứ ngược. Cao Dương Vô Song tới đi. Ngươi thời gian nhanh đến, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Điên cuồng mà hư nhược, tiếng gào thét phát tiết lấy Đàm Vân phẫn nộ. Đột nhiên, hỗn độn trên bầu trời yên tĩnh trở lại, Đàm Vân khí tức hỗn loạn đình chỉ đào mệnh. Hắn bỗng nhiên thu tay nhìn lại, nhưng gặp Cao Dương Vô Song đang phi kiếm bên trên lung lay sắp đổ, hai chân không cầm được run lên, toàn bộ thân thể không nhịn được run rẩy. Hiển nhiên khuếch chương trải qua mạnh xương đan dược tính đã đi. Đàm Vân run rẩy xoay người, huyết dịch từ tay cột bên trong tích tích rơi xuống, hắn lồng ngực phía sau lưng trên hai chân vết thương cũng là huyết dịch róc rách. Hắn giống như là từ huyết trì bên trong leo ra ác quỷ, mặt tái nhợt trên má chậm chậm mọc lên thiếu dung. Phảng phất giống như ác ma lệ cười, lại giống là sát thần khinh miệt. Đàm Vân mỗi một câu nói, liền có huyết dịch từ miệng khang thấm xuất. Cao Dương Vô Song, ngươi cuối cùng vẫn là thua, ngươi thua đến triệt để. Thật sao? Cao Dương Vô Song nghiến răng nghiến lợi cầm kiếm nhìn xuống Đàm Vân, coi như ta bị đan dược phản phệ, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi so ta bị thương càng nặng, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta muốn giết ngươi, nhổ da của ngươi, bẻ gãy ngươi xương, ta phải dùng máu tươi của ngươi tế điện Tiểu Thiến vong linh. Cao Dương Vô Song cực kỳ bi ai gầm thét, hướng Đàm Vân huy kiếm đáp xuống. Hắn thấy Đàm Vân sớm đã thủ đoạn ra hết, bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ. Lần này Đàm Vân không có trốn tránh, hắn trực câu câu nhìn chăm chú lao xuống mà đến Cao Dương Vô Song. Đột nhiên mũ quan vặn vẹo, phảng phất thừa nhận khó mà chịu được thống khổ, theo một cỗ huyết dịch từ miệng khang bắn ra mà xuất, quát ầm lên, mộc chi giam cầm. Thoáng chốc hỗn độn bên trong truyền đến đạo đạo cực tốc tiếng rít, một cỗ tiêu sát khí tức bao phủ Cao Dương Vô Song. Cao Dương Vô Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hắn đến chết khó quên một màn. Nhưng gặp một cỗ lục mãng mộc chi lực từ hỗn độn trong hư không nô ra, như thiểm điện xen lẫn, bện một con cao chọc trời cự thủ hướng mình thẳng đứng vồ xuống. Đàm Vân, ngươi đến tột cùng ra sao tư chất, sao có thể khống chế phong lôi, thời gian, không gian, còn có mộc chi lực? Cao Dương Vô Song hoảng sợ gào thét, vung ra một đạo sáng chói kiếm mang chém về phía che đẩy tới cao chọc trời cự thủ. Rát băng, rát băng, kiếm mang chém trúng cao chọc trời cự thủ về sau, trên trăm cỗ lục mãng mộc chi lực bị chém đứt. Này lão tử giam cầm, Đàm Vân suy yếu thanh âm vang lên, lúc cao chọc trời cự thủ ầm vang phân giải, hóa thành hơn ngàn đầu lục mãng, hướng Cao Dương Vô Song quấn quanh mà đi. Cao Dương Vô Song liều mạng cua trường kiếm, mỗi một đạo bắn ra kiếm mang, liền để mấy chục cỗ mộc chi lực một phân thành hai về sau, hóa thành vô hình. Bất đắc dĩ mộc chi lực quả thực quá nhiều rồi. Hiu hiu hiu vù vù, Tại Đàm Vân điều khiển dưới, năm cỗ mộc chi lực xuyên qua hư không, phân biệt quấn quanh lấy Cao Dương Vô Song cổ, hai tay trên hai chân chợt hướng năm cái phương hướng cực tốc kéo duỗi. Không, Thảm Liệt gào thét âm thanh bên trong, Cao Dương Vô Song lấy bị ngũ mã phanh thây tư thái, hai tay, hai chân, phần cổ bị kéo duỗi, Dương Bình ở trong hư không. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, mộc chi lực nhu tính, uy lực đều tăng lên 11 lần, khiến cho thân chịu trọng thương Cao Dương Vô Song, dãy dụa mà không thoát, nhảy không xong. Cao Dương Vô Song phần cổ, hai tay, hai chân cốt cách tại mộc chi lực xé rách hạ chi chi rung động, phảng phất tùy thời đứt gãy. Chạm cho ta, Cao Dương Vô Song điều khiển phi kiếm, hướng năm cỗ mộc chi lực chém tới, đồng thời, Đàm Vân điều khiển còn lại không bị chặt đứt vài luồng mộc chi lực gắt gao quấn chặt lấy phi kiếm. Mọi người đều biết thai hồn cảnh tu sĩ có được cách không nhất vật năng lực đương cùng địch nhân trong giao chiến, trừ phi đối phương so với mình thực lực yếu quá nhiều mới có thể ngự kiếm giết địch. Như đối phương cùng mình thực lực không phân sàn sàn nhau, vậy căn bản sẽ không lựa chọn ngự kiếm đối địch, bởi vì ngự kiếm có thể phát huy suất uy lực của phi kiếm không kịp tự thân cầm trong tay phi kiếm có khả năng phóng thích uy lực 1/3. Cho nên Cao Dương Vô Song điều khiển phi kiếm dễ như trở bàn tay bị mộc chi lực quấn quanh giam cầm, không cách nào phi hành. Cao Dương Vô Song, vừa mới người uy phong đủ rồi, vậy bây giờ tới phiên ta. Đàm Vân tại kiếm trận gia trì dưới, lung la lung lay đằng không mà lên, trôi nổi tại Cao Dương Vô Song trước người. Đàm Vân, ngươi muốn giết cứ giết, ta là sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Cao Dương Vô Song giống như là một đầu khốn thú tản ra không cam lòng mà ăn người ánh mắt, ngươi giết ta, ngươi cũng không cải biến được, ngươi là tích thiện tạp dịch. Coi như ngươi giết ta, bởi vậy bị thủ tịch coi trọng, để ngươi thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận, nhưng là ta cho ngươi biết. Coi như ngươi trở thành luyện đan đệ tử, ngươi cũng vô pháp sửa, ngươi là tích thiện tạp dịch xuất thân sự thật. Nghe vậy, Đàm Vân nhe răng cười liên tục, ngươi mắng, tiếp lấy mắng. Đàm Vân lăng không xoay tròn, đùi phải uốn lượn, đầu gối phải răng rắc, nện đứt Cao Dương Vô Song xương sườn, ngay sau đó vung lên chân phải mũi chân hung hăng đá trúng miệng. Nhất thời Cao Dương Vô Song trong thống khổ, miệng đầy răng theo huyết dịch phun ra khoang miệng. Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi. Cao Dương Vô Song mơ hồ không rõ chửi mắng, lúc Đàm Vân điều khiển quấn quanh phi kiếm mộc chi lực như thiểm điện bay tới, mũi kiếm đâm vào Cao Dương Vô Song khoang miệng sau nhanh chóng uốn lượn đem đầu lưỡi thái nhỏ. Đàm Vân điều khiển mộc chi lực mang theo phi kiếm rút ra Cao Dương Vô Song khoang miệng. Cao Dương Vô Song bởi vì đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan cực kỳ dọa người. Ta biết ngươi muốn mắng, nhưng là thật đáng tiếc ngươi mắng không được. Đàm Vân âm trầm nói xong, thanh âm không chứa một tia tình cảm. Lão tử tiến vào đan mạch chưa hề chủ động trêu chọc qua người khác, mà các ngươi 12 trưởng lão môn hạ tạp toái lại nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân phẫn nộ quát, Lý Tử An là Diệp Lăng cũng thế, mà ngươi vì Diệp Lăng đến sát lão tử, lão tử vừa nghĩ tới liền hòa. Ta thao mẹ ngươi, tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân thân thể lăng không xoáy múa, liên tiếp bốn chân quất hướng Cao Dương Vô Song tứ chi. Răng rác, lập tức khiếp người tiếng xương nứt bên trong, Cao Dương Vô Song hai chân, hai tay sụp đổ, huyết vụ tràn ngập bên trong, mất đi tứ chi, thân thể chỉ vừa bị cuốn quanh ở phần cổ mộc chi lực trèo chống treo. Chương 233, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Như là nhân côn, Cao Dương Vô Song thoi thóp dán tại trong hư không, một đôi mắt bên trong có quá nhiều cảm xúc. Gặp nạn qua bi thương, thống khổ có không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Khổ sở bi thương thống khổ chính là tình cảm chân thành, Âu Dương Tiến đã chết, cửu nhân đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào báo thù. Phẫn nộ tuyệt vọng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến thai hồn cảnh thất trọng Đàm Vân thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là đường đường đang đạo chiến trên bảng mình thế mà thực lực kém Đàm Vân. Cho dù mình phục dụng khuếch trương trải qua mạnh xương đan về sau, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Đàm Vân. Hối hận không? Thật sự là hắn có chút hối hận. Mình có được 23 tuổi dung mạo, tuổi thật cũng bất quá 40, đã trở thành thánh giai luyện đan sư. Như chưa gặp được Đàm Vân, lấy mình đan thuật tạo nghệ, lấy mình thời gian thai hồn cực phẩm tư chất, mình tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nhưng mà hết thảy cũng bị mất bởi vì Đàm Vân hết thảy đều hủy. Nhưng ván đã đóng thuyền, hối hận thì có ích lợi gì? Giờ khắc này Cao Dương Vô Song cười thê thảm, cười thật lâu qua đi, mất đi đầu lưỡi không thể lên tiếng, hắn ngóc lên đầu lâu nhìn xem vết thương chồng chất mất đi hai tay Đàm Vân, bờ môi im ắng mà động, từ môi hình liền có thể nhìn ra hắn cật lực nói ra, ta chết ngươi cũng không cải biến được, ngươi là y thiện tạp dịch sự thật. Nghe vậy Đàm Vân cũng cười, khi đó một loại phóng đãng không bị trói buộc mà tự phụ cười, đồng thời cũng là đồng tình cười, trong mắt ngươi ti thiện tạp dịch tương lai sẽ có một ngày khiến thiên phạt đại lục ức vạn vạn tu sĩ thần phục, cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho chư thiên vạn giới vì đó run rẩy, nhưng rất đáng tiếc ngươi không thấy được. Nói xong Đàm Vân một ý niệm quấn quanh phi kiếm mộc chi lực nhao nhao biến mất, chợt hắn điều khiển phi kiếm phốc mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng Cao Dương Vô Song cổ họng. Phốc, phi kiếm tại phần cổ bên trong song song xoay tròn, thi thể không đầu đầu lâu hướng trong hư không rơi xuống. Giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên ngoài, từ thủ tịch cho tới đệ tử đều tĩnh im ắng. Bỗng nhiên, đám người chỉ gặp trước mắt kiếm trận bắt đầu liên tiếp lấp lóe, rất có phá diệt chi thế. Mắt thấy cảnh này, đám người biết quyết chiến phải kết thúc, liệu định Đàm Vân tuyệt không còn sống khả năng. Linh Sơn Dược Viên hơn 700 tên đệ tử sớm đã khóc đỏ mắt mắt. Bọn hắn nghĩ đến Đàm Vân trước đó lời nói, cuộc chiến hôm nay cũng là vì Linh Sơn Dược Viên không có nhân quyền tạp dịch đệ tử mà chiến. Bọn hắn yên lặng khóc, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều, nghĩ đến Đàm Vân đến một lần Dược Viên, liền trừ đi ác bá Trình cắn chui, làm mình miễn bị khi dễ. Nghĩ đến Lý Tự Toàn, để cho mình bọn người quỳ xuống cô thiết tiên quật nhục nhã mình, lúc Đàm Vân đứng dậy đánh bại Lý Tự Toàn về sau, để cho mình trong đó 10 người phản rút Lý Tự Toàn từng màn, bọn hắn khóc. Trong lòng bọn họ là Đàm Vân đi vào Linh Sơn Dược Viên, để cho mình tìm được tôn nghiêm. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, Đàm Vân sau khi chết mình vẫn là không có nhân quyền, được người nhục nhã hèn mọn tạp dịch. Ô, Đàm sư huynh, đại nhiêu các đệ tử rốt cục ngăn chặn không ở trong lòng bi thương, thấp giọng khóc thút thít. Nhưng mà theo một đạo suy yếu mà ẩn chứa ý cười thanh âm từ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong truyền ra, nhất thời Dược Viên các đệ tử bỗng nhiên sững sờ. Ta còn chưa có chết đó, các ngươi từng cái khóc cái gì khóc, đều bao lớn người. Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại run lên, gắt gao nhìn chăm chú Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, trong đôi mắt đẹp đều là khó mà ngăn chặn chấn kinh chi sắc. Ha ha ha ha, thằng danh con này không chết. Thẩm Thanh Phong lão thân thể run rẩy kịch liệt, đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất. Vạn chúng chú mục bên trong, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận ầm vang phá diệt, một đạo thảm không nỡ nhìn huyết ảnh ánh vào tầm mắt mọi người, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Giờ phút này, Đàm Vân bộ dáng cực kỳ thảm liệt. Hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, phần cổ vết thương nhìn thấy mà giật mình, có huyết dịch chảy ra. Hai vai của hắn máu thịt be bét, huyết dịch tích tích rơi xuống. Hắn lồng ngực phía sau lưng, hai chân hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong vết thương bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Chúng đệ tử nhìn qua Đàm Vân, tuyệt đại bộ phận trong nháy mắt hóa đá, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, từng đạo xé rách vân tiêu tiếng hô hoán, phát tiết lấy chủ nhân chấn kinh. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy chưa? Đàm sư huynh không chết, quá khó mà tin, Đàm Vân thế mà giết Âu Dương sư tỷ, Cao Dương sư huynh. Đúng vậy a, Âu Dương sư tỷ, không chỉ có là chúng ta đang đạo chiến trên bảng xếp hạng 45 cường giả, còn tại Ngọa Long bảng thượng vị cư 388 tên a. Nhất là Cao Dương sư huynh, tại Ngọa Long trên bảng đây chính là xếp hạng 350 tồn tại. Đàm sư huynh lấy một địch hai, giết hai người, đây chẳng phải là nói Đàm sư huynh tại Ngọa Long trên bảng chỉ ít xếp hạng 330 tên, thậm chí càng thêm gần phía trước, quá phấn chấn lòng người. Đàm sư huynh thế nhưng là từ tổ sư gia thành lập Hoàng phủ Thánh Tông 5 vạn năm qua tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân, duy nhất một leo lên Ngọa Long bảng tạp dịch. Không sai, Đàm sư huynh sáng tạo ra kỳ tích, sáng tạo ra Linh Sơn Dược Viên đệ tử kỳ tích, cũng là chúng ta đan mạch kỳ tích. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Đàm sư huynh uy vũ, Đàm sư huynh uy vũ, uy vũ. Uy vũ, Đàm sư huynh, giờ khắc này, ngoại trừ đang đạo chiến trên bảng xếp hạng 35 tên trước đệ tử tĩnh im ắng, cùng Lưu Vũ môn hạ hơn 2,900 tên đệ tử không lên tiếng bên ngoài, đệ tử khác không cách nào ngăn chặn phấn khởi chi tình kêu gào, Đàm sư huynh uy vũ. Năm chữ, Linh Sơn Dược Viên các đệ tử từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ, khoa tay múa chân. Bọn hắn rõ ràng từ nay về sau, ai cũng sẽ không lại xem thường Linh Sơn Dược Viên. Hiểu thêm, là Đàm Vân dùng máu tươi sửa lịch sử, để ngã trong dòng sông lịch sử tạp dịch thực lực hèn mọn thiết luật. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Thẩm Thanh Phong đụng ngầu nước mắt mơ hồ, ánh mắt tiếng cười của hắn vang động núi sông, truyền khắp phương viên hơn trăm dặm địa vực. Nhị đệ ngươi thấy được sao? Nhị đệ ngươi thấy được sao? Đàm Vân ngắn ngủi nhập đan mạch 3 tháng, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đã trở thành Ngọa Long trên bảng trước 350 tên cường giả. Đàm Vân lúc trước bị mặt khác bát đại thủ tịch coi là phế vật, mà ngươi không tiếc phát hạ thể độc ra sức bảo vệ Đàm Vân, vẫn là ngươi có ánh mắt a. Nhị đệ, ngươi lập công lớn, là ngươi vì tiểu thư đề cử một khoáng thế kỳ tài. Thẩm Thanh Phong nước mắt không cầm được rơi xuống, hắn như cũ tại cười, Đàm Vân hắn nhưng chỉ là thai hồn cảnh thất trọng a. Thất trọng leo lên Ngọa Long bảng, mà lại còn là trước 350 tên, huy hoàng như vậy chiến tích chính là ta Hoàng phủ Thánh Tông 5 vạn năm qua, nội môn đệ tử đệ nhất nhân a. Còn có bát đại thủ tịch các ngươi thật đúng là dọa mắt chó, ha ha ha ha. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng ngắm nhìn cái kia đạo run rẩy ngừng chân huyết ảnh, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng khổ sở đan mạch lại mất đi hai tên thánh giai luyện đan sư đệ tử, nhưng giờ phút này, nàng càng nhiều hơn chính là kích động. Nàng thực khó liệu đến cuộc chiến hôm nay sẽ là kết cục như vậy kết thúc. Nàng căn bản khó mà tin được Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực đã cường hãn đến tình trạng như thế. Chương 234, không thể không suy nghĩ sâu xa. Giờ này khắc này, Lưu Vũ môn hạ các đệ tử nhìn qua Cao Dương Vô Song kia mất đi đầu lâu tứ chi thi thể bi thương, sỉ nhục nước mắt chảy xuống gương mặt. Nhìn xem dính đầy vết máu mà to như vậy giữa đất trống, không có Âu Dương Thiến thi thể, bọn hắn biết Âu Dương sư thì đã bị Đàm Vân vô tình hủy thi. Vô Song, Tiểu Thiến, tóc trắng phơ Lưu Vũ, khỏa khỏa nước mắt lăn ra hốc mắt run rẩy hướng Cao Dương Vô Song thi thể đi đến. Bịch, Lưu Vũ quỳ gối Cao Dương Vô Song trước thi thể, không để ý đến thân phận gào khóc, Vô Song, Tiểu Thiến ta đồ nhi ngoan a. Khàn cả giọng kêu khóc bên trong, Lưu Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bi thương, thống khổ, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đại thân truyền đệ tử, ngắn ngủi trong một tháng, liên tiếp mất mạng, như thế đả kích hắn khó mà tiếp nhận. Không có Toàn, ta đồ nhi ngoan Diệp Lăng, Vô Song, Tiểu Thiến Toàn, Lưu Vũ cười thảm ở giữa, lần nữa phun ra 3 ngụm lớn huyết dịch. Trưởng lão, ngài không muốn khổ sở, ngài còn có chúng ta. Một đệ tử 2 đầu gối nặng nề mà nện xuống đất. Trưởng lão, ngài còn có chúng ta. Hơn 2,900 tên đệ tử, không hẹn mà cùng tiếng vang cả ngày quỳ xuống dập đầu. Lưu Vũ run rẩy thân thể đứng dậy, nhìn qua chúng đệ tử, nước mắt mơ hồ ánh mắt run giọng nói, hảo hài tử nhóm ta không sao, các ngươi mau dậy đi. Đem các ngươi Cao Dương sư huynh, hảo hảo an táng. Lưu Vũ nói xong, chậm chậm liếc nhìn Đàm Vân, một đạo bi phẫn thanh âm lặng yên không tiếng động truyền vào Đàm Vân trong tai, ngươi sát ta tam đại thân truyền đệ tử ta sớm muộn sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Giờ phút này, Đàm Vân đều có thể ngay trước mặt Thẩm Tố Băng, đem Lưu Vũ uy hiếp thanh âm của mình cùng hắn ra lệnh đoạn chân sát mình sự tình nói ra. Nhưng Đàm Vân cũng không làm như vậy, không có nguyên nhân khác chỉ có một cái, vậy thì là Đàm Vân nghĩ đến ngày tự mình chính tay đâm Lưu Vũ. Thủ tịch thuộc hạ thân thể khó chịu trước hết cáo lui. Lưu Vũ hướng Thẩm Tố Băng để lại một câu nói về sau, liền tế ra phi kiếm ngự kiếm bay đi. Rời đi lúc không quên hô một tiếng Khương chấp sự 3 chữ. Khương Nghiệp toàn thân khẽ run rẩy, liền chân đạp phi kiếm theo sát mà tới. Khương Hiệp nghĩ đến là mình bày mưu tính kế để Cao Dương Vô Song, Âu Dương Thiến đối phó Đàm Vân, mà bây giờ hai người chết rồi, mình chắc chắn tiếp cận Lư Vũ lửa giận. Tiểu tử thúi, ngươi xem một chút ngươi cũng bị thương thành dạng gì. Thẩm Thanh Phong vội vàng đi vào Đàm Vân trước mặt đỡ Đàm Vân, khiển trách ngươi cùng hai người sinh tử chi chiến quá trình lão hủ đều nghe nói. Lấy thực lực ngươi, giết bọn hắn một người trong đó dư xài, ngươi vì sao bất đắc dĩ một địch hai mạo hiểm như vậy? Đàm Vân thanh âm suy yếu, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, thầm chấp sự, đã hai người hữu tâm sát ta, ta há có thể buông tha một người. Địch nhân đáng sợ nhất chính là giấu ở sau lưng ngươi người, không phải sao? Ta cũng không muốn chỉ giết một người, bị một người khác suốt ngày nhớ. Ai tốt ngươi thương đến nặng như vậy, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Phong sững sờ về sau, dặn dò, Đàm sư huynh, Linh Sơn dược viên đệ tử nhao nhao xông tới, từng cái kích động không thôi. Lúc này Thẩm Tố Băng bộ sinh niên hướng Đàm Vân đi tới, lập tức chúng đệ tử đình chỉ nghị luận, đều muốn mắt thấy thủ tịch như thế nào ban thưởng Đàm Vân. Đàm Vân, thân ngươi bị trọng thương không phải làm lễ. Thẩm Tố Băng môi son khẽ mở uy nghiêm mà động, nghe thanh âm truyền vào trong tai mọi người, bản thủ tịch có một việc hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân thanh âm suy yếu. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, ngươi ra sao thai hồn? Liên quan tới kiếm trận, Thẩm Tố Băng cũng không hỏi, dù sao cũng là đệ tử tu hành tư ẩn. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, đệ tử có thể khống chế kim chi lực, hẳn là kim thai hồn, đây cũng là đệ tử bái nhập đan mạch sau mới phát giác được. Vậy ta hỏi lại ngươi, ta mơ hồ nhìn thấy ngươi tại kiếm trận bên trong thi triển phong lôi mộc ba loại thuộc tính chi lực, cái này lại giải thích như thế nào? Thẩm Tố Băng mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, hồi bẩm thủ tịch, đây là đệ tử trong lúc vô tình đạt được một bộ kiếm trận tự mang ba loại thuộc tính chi lực. Đàm Vân ứng tiếng nói. Thẩm Tố Băng tự nhiên không tin hoàn toàn, nhưng cũng chưa hỏi lại xuống dưới, ngươi biểu hiện xuất sắc, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, đệ tử không muốn bất luận cái gì ban thưởng, chỉ là khẩn cầu thủ tịch có thể đáp ứng đệ tử hai chuyện. Ngươi nói. Thẩm Tố Băng chỗ nói. Đàm Vân cung kính nói, chuyện thứ nhất xin ngài tuyên bố, Linh Sơn dược viên đệ tử tuy là tạp dịch nhưng tuyệt không cho phép từng cái trưởng lão môn hạ luyện đan đệ tử tùy ý nhục nhã ẩu đả. Thứ hai, còn xin thủ tịch ân chuẩn đem cực phẩm giới tử thời không bảo tháp mở ra trèo lên tháp, thời gian trì hoãn 3 ngày. Nghe vậy Thẩm Tố Băng mày ngài vậy một cái, chuyện thứ nhất bản thủ tịch có thể đáp ứng, nhưng chuyện thứ hai trèo lên tháp chính là ta tất cả đan mạch đệ tử buổi lễ long trọng, bản thủ tịch không thể bởi vì ngươi một người mà chậm trễ mọi người 3 ngày thời gian, việc này không thể đáp ứng. Đàm Vân nhíu mày lại, cái kia có thể không đáp ứng, đem trèo lên tháp thời gian lui ra phía sau 4 canh giờ. Việc này không có vấn đề. Thẩm Tố Băng ứng thanh về sau, đảo mắt chúng đệ tử, vô cho hoài nghi thanh âm truyền vào trong tay mỗi người, đã tất cả mọi người tới, không ngại chờ lâu 4 canh giờ, mặt trời lặn thời điểm chính là mở tháp lúc. Đương nhiên, bản thủ tịch hôm nay sẽ lưu lại mắt thấy chư vị trèo lên tháp phong thái. Đám người nghe nói thủ tịch đích thân tới quan sát, nhất thời kích động quỳ thân dập đầu, đệ tử tuân mệnh. Thẩm Tố Băng chán có chút một điểm, ra lệnh ngay hôm đó lên, ai dám vô cớ nhục nhã ẩu đả Linh Sơn dược viên đệ tử kẻ trái lệnh, biến thành mỏ dịch cả đời khai thác linh quáng. Đệ tử tuân mệnh, trong lòng mọi người run lên, đa tạ thủ tịch, đa tạ thủ tịch. Linh Sơn dược viên chúng đệ tử từng cái phanh phanh dập đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đều đứng dậy đi, Thẩm Tố Băng nói xong, đám người cung kính đứng dậy. Thẩm Thanh Phong từ dưới đất nhặt lên Đàm Vân tay cụt lần nữa vịt Đàm Vân, lo lắng nói, ngươi cũng bị thương thành dạng này, chẳng lẽ còn nghĩ mặt trời lặn thời điểm trèo lên tháp? Thẩm chấp sự, đệ tử dòng dã phán quyết nửa tháng, hôm nay rốt cục chờ đến, đệ tử tuyệt không thể bởi vì bị thương mà từ bỏ trèo lên tháp. Đàm Vân ánh mắt kiên định thấp giọng nói, bây giờ nghĩ sát đệ tử rất nhiều người, đệ tử khát vọng tiến vào bảo tháp tu luyện 3 tháng. Ai? Thẩm Thanh Phong thở dài nói, ngươi tiểu tử ngốc này, vừa mới thủ tịch đều nói, để ngươi muốn tưởng, nàng rõ ràng chính là nghĩ để ngươi đưa ra tiến vào bảo tháp bên trong tu luyện, để ngươi khôi phục thương thế. Ngươi mới vì sao không đề cập tới? Thẩm Thanh Phong đưa tới mấy vạn đệ tử, thậm chí lấy từng cái trưởng lão, Thẩm Tố Băng hiếu kỳ. Đám người nhìn qua Đàm Vân, đãi hắn trả lời. Nhưng mà Đàm Vân trả lời, nhưng lại làm kẻ khác không thể không suy nghĩ sâu xa, không thể không một lần nữa xem kỹ Đàm Vân người này. Đàm Vân lắc đầu tình chân ý thiết nói, vô luận là đệ tử vận mệnh cũng là cái khác, đệ tử vẫn là nghĩ tự mình làm chủ. Phàm là đệ tử có năng lực lấy được, đệ tử vẫn là nghĩ mình tranh thủ, dạng này cũng không nợ người nhân tình, cũng sẽ sống tương đối an tâm. Chương 235, gặp lại Nam Cung Như Tuyết. Nghe vậy tất cả trưởng lão nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Thẩm Tố Băng cũng là như thế. Chúng đệ tử đa số người tự nhiên cũng thế, vô cùng có số ít người cảm thấy Đàm Vân ngốc. Tại những này số ít người xem ra, đã có thể không làm mà hưởng, vì sao còn muốn vất vả lao động. Đương nhiên, mỗi người có khác biệt giá trị quan, cũng không ai đúng ai sai phân chia. Tốt cốt khí. Thẩm Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, liền quay đầu nhìn qua Lục trưởng lão, nói Thẩm huynh còn không mau vì tiểu tử thúi này, đem tay cột nối liền. Được, Thẩm Văn Đức sải bước đi tới Đàm Vân trước người, đang muốn trị liệu Đàm Vân lúc Đàm Vân cung kính nói, Lục trưởng lão, khoảng cách bảo tháp mở ra thời gian không nhiều lắm, đệ tử muốn mau sớm khôi phục thực lực, đợi đệ tử leo lên bảo tháp về sau, đệ tử tự hành nối liền là được. Thẩm Văn Đức sững sờ, mặt mũi tràn đầy chất vấn, quan thầm nghĩ tiểu tử thúi, muốn ta nói, ngươi thương thế này căn bản không bước lên được, vẫn là trước dưỡng thương, sau 3 tháng lại trèo lên cũng không muộn a. Đàm Vân nghĩ đến vào nội môn 3 tháng qua, trải qua cùng địch nhân quần nhau, chém giết thời gian, có chút đắng cười nói, Lục trưởng lão, ở trong mắt người khác, 3 tháng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt liền có thể vượt qua, nhưng đối với đệ tử mà nói, trước đó 3 tháng hơi mệt chút, đệ tử vẫn là nghĩ đến bảo tháp bên trong an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thẩm Văn Đức nghĩ đến Đàm Vân Cửu nhân đông đảo, liền gật đầu nói ừm, đều tùy ngươi, ta hòa Thanh như gió đều phi thường chờ mong ngươi trèo lên tháp biểu hiện. Đệ tử hẳn là sẽ không để nhị lão thất vọng. Đàm Vân mặt tái nhợt nổi lên hiện ra tự phụ thiếu dung, như vô sự, đệ tử nghĩ khôi phục thương thế. Tốt, ngươi tu luyện ngươi. Thẩm Văn Đức ngưng cười, lôi kéo Thẩm Thanh Phong hướng phía ngoài đoàn người, vừa nói vừa cười đi đến. Mất đi hai tay Đàm Vân, lúc này ngồi trên mặt đất, một ý niệm trên tay phải mang theo càn khôn giới huyết quang lóe lên, cánh tay trái liền xuất hiện trước người. Đàm Vân nhìn qua đám người, giọng điệu suy yếu, vị kia thủy trúc tính sư huynh sư tỷ, nhưng nguyện giúp một chút. Ta tuy không phải thủy trúc tính, nhưng ta đồng dạng có thể giúp được ngươi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo êm tai dễ nghe thanh âm. Đàm Vân nhướng mày, thanh âm có chút quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, Đàm Vân kinh ngạc, ngươi là? Thế nào, là Bản tiểu thư, không được sao? Nương theo lấy thanh truyền qua thạch giọng nữ, một dáng người yểu điệu, lấy một thân lục la lạnh sa váy dài thiếu nữ, giống như là một con ngạo kiều khổng tước hướng Đàm Vân đi tới. Nàng bờ vai như được gọt thành, eo mềm doanh doanh, một nắm cơ như mỡ đông, khí như u lan. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh mỹ, mắt sáng răng trắng, mũi ngọc môi anh đào, lại phối hợp nàng kia một bộ lục sắc váy dài, giống như hoa sen mới nở, có được chim sa cá lặn chi dung, lộ ra bẩm sinh cao quý cùng điêu hoa. A, thật đẹp nữ tử, đây là vị nào sư muội, chúng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Đúng vậy a, nàng so hiện nay nội môn 13 đại mỹ nữ không chút thua kém. Nàng đến tột cùng là ai? Nàng chỉ là thai hồn cảnh nhất trọng, xem ra là tân tiến đệ tử. Bất quá, nàng tu vi thấp như vậy, lại tại chúng ta trước mặt không chút nào khiếp đảm, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Ừm ân, nói có lý a, đúng, giống như Đàm sư huynh nhận biết nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng đệ tử ca ngợi bên trong, lục váy thiếu nữ tại triều Đàm Vân đi tới trải qua Thẩm Tố Băng lúc đột nhiên ngừng lại bước chân, tiếp xuống một câu, nhất thời trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đồ Nhi như tuyết gặp qua sư phụ, chúc sư phụ càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng mỹ mạo. Lục váy thiếu nữ ngọt ngào hô, nàng không phải người khác, chính là Nam Cung Như Tuyết. Đồng thời cũng là Đàm Vân lãng quên tình cảm chân thành, Nam Cung Ngọc Thấm thân muội muội. Trời ạ, nàng lại là chúng ta thủ tịch đệ tử, thủ tịch thế nhưng là chưa hề thu qua Đồ Nhi a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe đám người tiếng kinh hô, Đàm Vân trong lòng cười, nguyên lai là đồ tôn của mình. Đàm Vân đối Nam Cung Như Tuyết cũng không lạ lẫm, ban đầu ở ngoại môn tham gia Vẫn Thần Hẻm Núi thí luyện kết thúc về sau, mình cùng Mộng Nghệ thi giao tử yên, tại bán ra chiến lợi phẩm lúc ngoại môn nam đệ tử đều nói tân tiến nữ đệ tử là vớ va vớ vẩn, lúc Nam Cung Như Tuyết cao ngạo nói qua ai nói tân tiến đệ tử đều là vớ va vớ vẩn. Đồng thời còn khiêu khích công bố, Mộng Nghệ thi giao cũng không bằng tỷ tỷ nàng mỹ lệ. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, lại nghĩ tới nàng đã có thể trở thành Thẩm Tố Băng đồ đệ, xem ra tư chất không thấp. Lúc này, Thẩm Tố Băng mặt mỉm cười, lôi kéo Nam Cung Như Tuyết thủ, đảo mắt đám người, nói khẽ, bản thủ tịch này chưa bị giới thiệu một chút, nàng là tiểu sư muội của các ngươi, Nam Cung Như Tuyết cũng là bản thủ tịch tân thu thân truyền đệ tử. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao ôm quyền chúc mừng thủ tịch. Chúc mừng thủ tịch, chúng đệ tử nhao nhao sau khi hành lễ, đều hâm mộ nhìn qua Nam Cung Như Tuyết. Đồng thời ám đạo chính mình cái này tiểu sư muội thật sự là quá đẹp. Xem ra ít ngày nữa, nội môn coi như lại biến thành 14 đại mỹ nữ. Sư muội gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Nam Cung Như Tuyết cười nhạt một tiếng, chợt nhìn xem Thẩm Tố Băng nói, sư phụ ta đi giúp Đàm sư huynh. Ừm, đi thôi. Thẩm Tố Băng nở nụ cười xinh đẹp. Vâng sư phụ. Nam Cung Như Tuyết ngọt ngọt cười, rời đi. Thẩm Tố Băng về sau lại khôi phục bẩm sinh cao quý tư thái. Nàng đi lại nhẹ nhàng đi vào Đàm Vân trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, làm sao nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Có chút. Đàm Vân thanh âm suy yếu, lời nói thật rằng ta cũng thật bất ngờ, ta lần thứ nhất tiến về diễn võ trường liền thấy được ngươi nhất chiến thành danh một màn. Nam Cung Như Tuyết trong con ngươi xẹt qua một vòng chấn kinh, liền khôi phục bình thường. Nàng ngọc thủ lật một cái, một cỗ khí tức băng hàn bao phủ Đàm Vân trước người, tay cụt trong nháy mắt một tầng thật mỏng hàn băng bao trùm tại hai đầu tay cụt phía trên. Nặc tốt, từ hàn băng bao trùm người hai tay là sẽ không hư thối. Nam Cung Như Tuyết phủi tay liền quay người rời đi. Đa tạ. Đàm Vân nói lời cảm tạ qua đi, liền ngồi xếp bằng, nhắm lại nặng nề mí mắt, bắt đầu bình thường thổ nạp thiên địa linh lực, khôi phục tiêu hao thực lực, đồng thời da chóc thịt bong vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm khép lại. Chư vị mau nhìn, Đàm sư huynh thật cường hãn, năng lực khôi phục. Một đệ tử hiển nhiên phát hiện Đàm Vân dị thường, nhìn không được hoảng sợ nói. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú Đàm Vân, ngoại trừ sớm biết Đàm Vân mịch thiên năng lực khôi phục, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong cũng không kinh ngạc, bên ngoài chúng đệ tử trưởng lão từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng. Cứ việc Thẩm Tố Băng sớm tại Thẩm Thanh Phong trong miệng biết được Đàm Vân có được hơn xa tại thường nhân năng lực khôi phục, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy có chút rung động. Chấm chấm chấm. Sau nửa canh giờ, Lư Đạo Tiên Sơn trong động phủ, Khương Nghiệp quỳ gối Lư Vũ trước mặt, giã tỏi dập đầu, đều là thuộc hạ đáng chết, xuất chủ ý ngu ngốc, hại chết vô song tiểu thiến. Không sai, ngươi là nên chết. Lư Vũ tức sùi bọt mép, một cước đem Khương Nghiệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đá ra động phủ, rơi đập tại đỉnh bên trên. Lư Vũ lướt đi động phủ, dùng chân ép lấy Khương Nghiệp gương mặt, giận không kềm được nói, nếu không phải ngươi đề nghị để bọn hắn đi sát Đàm Vân, bằng không bọn hắn làm sao lại chết? Hiện tại tốt ta bởi vì ngươi, ngay cả sau cùng hai cái thân truyền đệ tử cũng bị mất. Chương 236 Tử Hoàng Chân Hỏa. Khương chấp sự, Lư Vũ trợn mắt nghiến răng, gầm thét lên, ngươi nói làm sao bây giờ? Thập nhị trưởng lão bất giận, thuộc hạ sẽ cho ngài một cái công đạo. Khương Nghiệp nơm nớp lo sợ nói, tốt vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, cút cho ta. Lư Vũ gầm nhẹ, một cước đem Khương Nghiệp đá bay đỉnh, miệng phun máu tươi hướng đỉnh rơi xuống. Khương Nghiệp đầu váng mắt hoa bên trong tế ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm hốt hoảng bay đi. Hắn một hơi bay ra 2000 dặm về sau, gầm nhẹ nói, Đàm Vân, bằng vào ta luyện hồn cảnh ngũ trọng thực lực, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chợt hắn ngự kiếm hướng cự hình diễn võ trường bắn ra mà đi. Thầm hạ quyết tâm, như Đàm Vân trở về Thương Linh Tiên Sơn, mình tìm cơ hội chặn giết. Như Đàm Vân tiến vào giới tử thời không bảo tháp bên trong tu luyện, mình liền chờ Đàm Vân sau khi ra ngoài lại ra tay. Hắn chỉ có một cái tưởng niệm giết Đàm Vân, nếu không mình tất nhiên sẽ bị Lưu Vũ xử tử. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua tìm thủ tịch đem Lưu Vũ phái Đoạn Chân đánh giết Đàm Vân sở tác sở vi, bẩm báo Thẩm Tố Băng. Nhưng ý nghĩ thế này vừa sinh ra, hắn liền ngăn chặn xuống dưới. Hắn rõ ràng cho dù nói cho Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Băng nhiều nhất chỉ là trừng phạt Lưu Vũ, quả quyết không dám diệt Lưu Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Vũ là tiên môn đan mạch tứ trưởng lão nhi tử. Sau 3 canh giờ, giờ dậu mặt khắc ngày chìm, cự hình diễn võ trường, ngồi xếp bằng Đàm Vân trải qua 4 canh giờ khôi phục, toàn thân vết thương khép lại hơn phân nửa, mặc dù vẫn như cũ vết thương chồng chất nhưng khí sắc khôi phục rất nhiều. Trông coi trao quyền điện lại chấp sự lại xương liếc nhìn 58,000 dư tên đan mạch đệ tử, cất cao giọng nói, tham gia hôm nay trèo lên tháp đệ tử sắp xếp đội hình. Nghe vậy, trong đám người đi tới gần 1000 tên nam nữ đệ tử, những người này đều là đan đạo chiến trên bảng 1000 tên bên trong cường giả. Trong đó một nửa người kỳ thật nguyên bản cũng không dự định tham dự trèo lên tháp, chỉ là tới mắt thấy một chút người khác trèo lên tháp qua sưng. Nhưng bây giờ ngoại trừ tam trưởng lão, thập nhị trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác đều tại, lại thủ tịch cũng ở tại chỗ, bọn hắn há có thể không tham dự. Giờ phút này, đám người dồn hết sức lực muốn tại mình trước mặt trưởng lão, tại thủ tịch trước mặt đem hết toàn lực trèo lên tháp biểu hiện tốt một chút. Không cầu có thể trèo lên tháp thành công, chỉ cầu phát huy đến mạnh nhất thực lực. Đàm Vân thở sâu, đứng dậy đi vào đội ngũ hậu phương. Thủ tịch trèo lên tháp đệ tử đã đến đủ, lại xương mặt hướng Thẩm Tố Băng, tất cung tất kính nói. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, tiếp theo nhìn qua Đàm Vân bọn người, môi son khẽ mở, tiếng trời vang lên, bản thủ tịch chờ mong biểu hiện của mọi người. Đệ tử tuyệt không để thủ tịch thất vọng, đám người kích động hò hét, có thể để cho thủ tịch chờ mong, đây là thân là đan mạch đệ tử vinh hạnh. Lúc này, Thẩm Văn Đức lườm Đàm Vân một chút, chợt cười ha hà nói, hôm nay bản trưởng lão tâm tình không tệ, nguyện ý xuất ra hỏa thuộc tính hạ phẩm bảo giai hỏa trùng, đại diễn linh hỏa, làm tặng thưởng. Ai nếu có thể leo lên 100 tầng, hỏa trùng chính là ai. Nghe nói hạ phẩm bảo giai hỏa trùng, Đàm Vân mừng rỡ trong lòng. Trái lại cái khác hơn 900 tên đệ tử chỉ có đan đạo chiến trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, thất nam tam nữ, ánh mắt cực nóng, đệ tử khác có chút bất vi sở động dáng vẻ. Nhưng mọi người vẫn như cũ khom người, đa tạ lục trưởng lão. Sở dĩ đám người thần sắc khác nhau tất nhiên là bởi vì đám người đừng nói tầng cao nhất 108 tầng, cho dù là 100 tầng, gần 3 vạn năm đến cũng không có người leo lên qua. Nhưng không thể hoài nghi, hỏa trùng đối luyện đan đệ tử mà nói có chí mạng dụ hoặc. Có được phẩm giai càng cao hỏa trùng, dưới tình huống bình thường luyện đan mới có thể rút ngắn thời gian. Khụ khụ, lúc này nhị trưởng lão Đỗ Trần ho nhẹ một tiếng, ngôn ngữ ẩn chứa trào phúng, lục trưởng lão, ngươi sao không dứt khoát nói ai có thể leo lên 108 tầng, đại diễn linh hỏa chính là của người đó. Nhị trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Thẩm Văn Đức tức giận nói. Ý gì, ngươi còn không rõ ràng lắm. Đỗ Trần cười lạnh nói, ngươi biết rõ không người có thể leo lên 100 tầng, mới nói cái này tặng thưởng a. Chập chập, Thẩm Văn Đức truyền du nói, ngươi nói nhiều như vậy sao không cũng sáng chói đầu đâu. Bản trưởng lão thế nhưng là nghe nói, ngươi gần nhất được hỏa thuộc tính thượng phẩm bảo giai hỏa trùng Huyền Thanh Diễm, không bằng ngươi cũng lấy ra cổ vũ một chút đệ tử. Đỗ Trần nhướng mày, do dự ít khi cười nói, tốt vậy liền ai có thể leo lên 101 tầng, bản trưởng lão liền đem Huyền Thanh Diễm đưa cho người này. Ngươi thật đúng là keo kiệt. Thẩm Văn Đức khẽ cười nói, ngươi đặt ở 101 tầng, đây rõ ràng chính là không ban thưởng, ngươi còn không biết xấu hổ nói bản trưởng lão. Lục trưởng lão lời ấy sai rồi. Đỗ Trần vuốt ve râu dài, lời nói bên trong có gai, lão hủ cũng là vì lục trưởng lão suy nghĩ. Lục trưởng lão đem hạ phẩm bảo giai hỏa trùng làm thành 100 tầng tặng thưởng. Như lão hủ đem lên phẩm bảo giai hỏa trùng làm so 100 tầng thấp số tầng ban thưởng, đây không phải ngay trước mặt mọi người nhục nhã ngươi sao? Lời này vừa nói ra, người biết chuyện hiển nhiên nhìn ra Đỗ Trần chiếm thượng phong. Ngươi, Thẩm Văn Đức vừa mới mở miệng liền bị Thẩm Tố Băng đánh gãy, tốt hai vị các đệ tử đều nhìn đó, các ngươi cũng không cảm thấy ngại ngay trước đệ tử trước mặt đàm luận những này sao? Thẩm Văn Đức, Đỗ Trần nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Thẩm Tố Băng liếc nhìn lại xương, có ý riêng nói, trèo lên tháp cuối cùng ban thưởng, mặc dù một mực không người có thể đoạt được, nhưng bắt đầu trèo lên tháp trước vẫn là phải giảng một chút. Đây là 5 vạn năm trước đời thứ nhất nội môn đan mạch thủ tịch bày ban thưởng, mặc dù lão nhân gia ông ta đã không có ở đây, nhưng đây cũng là đối với hắn lão nhân gia tôn trọng. Mới là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ cái này tuyên đọc. Lại xương cung kính nói xong, nhìn qua đan đạo chiến trên bảng hơn 900 tên cường giả, thần sắc trang nghiêm nói, chư vị, bởi vì gần 3 vạn năm đến không người leo lên 108 tầng, bởi vậy về sau chúng ta phụ trách trông coi trao quyền điện chấp sự cũng đều nhanh quên lãng 108 tầng ban thưởng. Chúng đệ tử nghe vậy đều tốt kỳ, 108 tầng ban thưởng sự tình mình còn chưa từng nghe nói qua. Lại xương lại nói, thứ 108 tầng bên trong cất đặt lấy một sợi tử hoàng chân hỏa, đương nhiên này sống mái với nhau không phải chân chính tử hoàng chân hỏa, mà là hỏa thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng thánh sơn hỏa diễm, tại thần điều tử hoàng niết bàn lúc dính vào tử hoàng chân hỏa, cho nên bị trở thành một sợi tử hoàng chân hỏa. Thần điều tử hoàng là phượng hoàng sao? Lúc này một đệ tử chấn kinh hỏi, lời ấy sai rồi. Lại xương kiên nhẫn giải thích nói, thế nhân trong miệng phượng hoàng xưng hô là sai lầm, chưa vị nhớ lấy, phượng chính là giống đực, hoàng là giống cái, phượng hoàng chỉ là tục nhân gọi chung thôi. Chúng đệ tử nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, tốt kéo xa trở về chính đề. Lại Dương lớn tiếng nói, chư vị y theo trèo lên tháp ban thưởng, vị thứ nhất leo lên 108 tầng người tử hoàng chân hỏa chính là người đó. Nghe vậy chúng đệ tử tượng trưng nhau nhau gật đầu. Trong lòng âm thầm cô nói đùa cái gì, ai có thể leo lên 108 tầng, đừng nói 108 tầng, cho dù là 100 tầng gần 3 vạn năm đến đều không người leo lên. Cái này một sợi tử hoàng chân hỏa ngược lại là mê người, nhưng ở mọi người nhìn lại liền giống với mình muốn hái trong bầu trời đêm tinh tinh đồng dạng khó. Chương 237, tam đại thiên tài. Lại Dương nhìn xem đám người qua loa bộ dáng cũng chưa trách cứ. Hắn thấy những đệ tử này thực sự có người có thể leo lên 108 tầng, vậy liền gặp quỷ. Lại Dương ho nhẹ một tiếng, liền ngang nhìn cao tới ngàn trượng cực phẩm giới tử thời không bảo tháp, nói, này bảo tháp mỗi leo lên một tầng, trọng lực tăng lên gấp đôi. 99 tầng về sau, mỗi trèo lên một tầng, trọng lực tăng lên 30 lần. To lớn trọng lực phía dưới, chư vị muốn lượng sức mà đi, không cần thiết bởi vì nhất thời khoe khoang, mà mệnh tăng trèo lên tháp trên đường. Đám người trăm miệng một lời, đệ tử minh bạch. Được, Lại Dương đang muốn tuyên bố bắt đầu trèo lên tháp lúc một mực trầm mặc không nói Đàm Vân, như có điều suy nghĩ nói, xin hỏi chấp sự đại nhân, vì sao định ra 3 canh giờ trèo lên tháp thời gian? Lại Dương chi tiết nói, thứ nhất là vì phòng ngừa đệ tử trèo lên tháp trên đường trì trệ không tiến, chậm trễ cái khác leo lên 99 tầng đệ tử thời gian. Thứ hai, từ thiết tháp này 5 vạn năm đến nay, 3 canh giờ không thể leo lên 99 tầng, liền coi là đào thải, đây là quy củ. Nghe vậy, Đàm Vân lại nói, nếu có người leo lên 99 tầng còn muốn xung kích cao hơn tháp tầng, 3 canh giờ có phải hay không có chút ngắn? Lại Dương giải thích nói, kia là tự nhiên, như leo lên 99 tầng người còn muốn trèo lên tháp y theo quy củ, mỗi một tầng có thể này đệ tử một canh giờ hòa hoãn thời gian. Đương nhiên, cái này trong vòng một canh giờ trèo lên tháp người vẫn tại tiếp cận tương ứng tháp tầng trọng lực, cũng không phải là để trèo lên tháp người khôi phục thực lực. Đàm Vân sâu thở phào, đa tạ chấp sự đại nhân cáo chi, đệ tử minh bạch. Lại Dương cất cao giọng nói, những người khác nếu không có dị nghị, bản chấp sự tuyên bố trèo lên tháp bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, chúng đệ tử thân đứng dậy rơi, lướt qua mấy trăm trượng, bắt đầu ở một tầng trèo lên tháp. Không có Tiềm Long bảng bên trên 200 tên bên trong đệ tử đi lại trầm ổn, bắt đầu hướng 300 trượng bên ngoài cực phẩm giới tử thời không bảo tháp mà đi. Chỉ có Đàm Vân một người ngừng chân nguyên địa, ngang nhìn cực phẩm giới tử thời không bảo tháp vẻ ngoài tạo hình. Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua sương mù mây trôi, lờ mờ có thể thấy được cao tới ngàn trượng bảo tháp, từ 99 tầng đến 108 tầng mới có cửa tháp. 99 tầng trở xuống chỉ có mỗi tầng tháp xuôi theo cũng không cửa tháp, mang ý nghĩa 1 đến 98 tầng tháp bích chính là thật tâm cấu tạo. Từng khối bậc thang từ bảo tháp một tầng bắt đầu, giống như một đầu màu sắc cổ xưa cự long quay quanh lấy tháp bích nguyên dương mà lên thẳng tới 99 tầng. Đặc biệt yêu mị kiến tạo phong cách, từ trên cao quan sát liền sẽ phát hiện phảng phất giống như một đầu cự long khảm vào bảo tháp bên trong. Thẩm Thanh Phong ánh mắt lo lắng nhìn qua Đàm Vân, quan thầm nghĩ tiểu tử thúi thân thể chịu không được, liền nghỉ ngơi đi, đừng trèo lên tháp. Đệ tử không có việc gì. Đàm Vân mỉm cười nhìn về phía trên mặt đất hai đầu đóng băng tay cụt. Sau đó cùng Thẩm Thanh Phong cho mượn một viên càn khôn giới, đem tay cụt chứa vào trong giới chỉ về sau, một ý niệm càn khôn giới bay vào Đàm Vân trong ngực. Đàm Vân không nhanh không chậm hướng cực phẩm giới tử thời không bảo tháp đi đến. Hắn không vội ở trèo lên tháp, bởi vì mỗi trèo lên một tầng trọng lực tăng lên gấp đôi, mình sao không chậm rãi trèo lên tháp, tại trọng lực hơi thấp tình huống dưới khôi phục thực lực, chỉ cần trong vòng 3 canh giờ leo lên 99 tầng là được. Tại Đàm Vân leo lên cái thứ nhất bậc thang lúc, cảm thấy một cỗ vô hình trọng lực uy áp bao phủ xuống. Đàm Vân thân thể vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không nhanh không chậm leo lên từng khối bậc thang. Một canh giờ sau, màn đêm buông xuống lúc Đàm Vân mới lên tới 16 tầng bảo tháp. Mà giờ khắc này, đan đạo chiến trên bảng 200 tên sau hơn 700 tên đệ tử toàn thân linh lực uốn lượn, ngay tại đầu đầy mồ hôi leo lên chạm đất 6 tầng đến 75 tầng bảo tháp ở giữa bậc thang. Thông hướng 72 tầng bảo tháp trên bậc thang, một đệ tử thừa hồn hển toàn thân phát run, hai chân cốt cách chi chi rung động, hắn không chút nghi ngờ tại 72 lần trọng lực dưới, lại phóng ra một bước mình hai chân cốt cách liền sẽ đứt đoạn. Ta không được, người này ngũ quan vặn vẹo, gương mặt đỏ lên, chật vật di chuyển thân thể, một đầu cắm xuống hư không thời khắc chân đạp phi kiếm, lung la lung lay bay thấp tại trong diễn võ trường. Miệng lớn thở dốc về sau, người này cũng không bất luận cái gì đổi phế chi sắc, tương phản phá lệ kích động, hắc hắc hắc. 3 tháng trước ta nhiều nhất leo lên 65 tầng, bây giờ leo lên 72 tầng ta đã rất thỏa mãn. Quan sát chúng đệ tử không người chào phúng người này. Bởi vì tại 72 lần trọng lực uy áp dưới, bọn hắn căn bản là không có cách làm được. Bởi vậy cũng không có tư cách chào phúng người ta, không phải. Ta cũng không kiên trì nổi, ta cũng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó trong vòng một canh giờ tuần tự có 610 người, linh lực cơ hồ hầu như không còn, lựa chọn từ bỏ. Nhao nhao lung lay sắp đổ ngự kiếm bay thấp tại diễn võ trường bên trong. Những người này không một người leo lên 82 tầng. Tinh đầu đầy trời, một vòng trăng sáng xuyên phá tầng mây, ánh trăng như nước bảy xuống cực phẩm giới tử thời không bảo tháp. Khoảng cách trèo lên tháp 3 canh giờ kết thúc, còn lại cuối cùng nửa canh giờ lúc chậm rãi Đàm Vân vừa mới leo lên 30 tầng. 30 lần trọng lực đối với nhục thân cường hãn trình độ so sánh thượng phẩm linh khí Đàm Vân mà nói không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, trèo lên tháp người còn lại 197 người. Chư vị mau nhìn, đang đạo chiến trên bảng xếp hạng thứ nhất là sư huynh, thứ hai Tống sư huynh, thứ ba Tôn sư huynh, bọn hắn đã từ 60 tầng bảo tháp bắt đầu đánh cờ đánh sâu vào. Theo trong đám người một đệ tử hò hét, hơn 5 vạn tên quan sát đệ tử ánh mắt đã thành cách tại thứ 60 tầng bảo tháp chỗ. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng, La Phiền, Tống Hồng, Tôn AB nhìn nhau một chút, ánh mắt khiêu khích, toàn thân phun trào ra hùng hậu linh lực, nhanh chóng trèo lên tháp. ba người trèo lên tháp tốc độ cực nhanh, rất nhanh vượt qua từng người gian nan trèo lên tháp đệ tử, vẻn vẹn một khắc chi trường, xông lên 93 tầng. Cũng chỉ có xếp hạng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hai nam hai nữ, lạc hậu ba người một tầng. Cái khác hơn 100 người đều tại 90 tầng trở xuống. Hồng Hộc, Tống Hồng thở hào hển, mồ hôi đầm đìa. Tống sư huynh, ngươi thân là thứ hai, cũng bất quá như thế mà. Tôn An bội một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, quay đầu nhìn qua lạc hậu ba trượng Tống Hồng, cười khẩy nói. Khoảng cách 99 tầng còn có 6 tầng, họ Tôn ngươi đắc ý cái gì? Tống Hồng hai mắt nhắm lại, toàn thân linh lực uốn lượn, đột nhiên phóng qua ba trượng, hướng đã leo lên 94 tầng La Phiền đuổi theo. Hừ, Tôn An bội trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, theo sát mà tới. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng nhìn một cái, ngay tại 40 tầng bên trên Đàm Vân chợt thu hồi ánh mắt nhìn Đỗ Trần tán thưởng nói, nhị trưởng lão, La Phiền không hổ là ngươi giao ra hảo đồ đệ, không chỉ có đan đạo thiên phú trên bảng xếp hạng thứ nhất, tại đan đạo chiến trên bảng đồng dạng đứng hàng đứng đầu bảng. Đa tạ thủ tịch quá khen. Đỗ Trần chắp tay cười nói, thủ tịch, thuộc hạ còn có một tin tức tốt nói cho ngài. Gì tin tức tốt? Thẩm Tố Băng hiếu kỳ. Hồi bẩm thủ tịch, La Phiền đứa nhỏ này, vô luận là thiên phú hay là tư chất, bộ tính đều cực mạnh. Đỗ Trần khom người nói, ngay tại 3 ngày trước La Phiền đã tấn cấp D giai đại đan sư. Chuyện này là thật? Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu kích động. Thiên chân vạn sắc, Đỗ Trần ha ha cười nói, tốt, kể từ đó tam đại cổ lão tông môn đan thuật thi đấu, chúng ta coi như nhiều hơn một phần thắng. Thẩm Tố Băng có chút vui vẻ. Lúc này, Lục trưởng lão Thẩm Văn Đức liếc xem một chút Đỗ Trần, liền hướng Thẩm Tố Băng cúi người chào thật sâu, thuộc hạ cũng có tin tức tốt nói cho tiểu thư. Ngay tại 4 ngày trước ta kia đồ nhi Tống Hồng cũng tấn thăng cấp thấp đại đan sư. Tốt quá tốt rồi. Thẩm Tố Băng hớn hở ra mặt, thủ tịch, thuộc hạ đến chậm, xin hãy tha lỗi. Đúng lúc này, tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên vừa nãy chất tử đem chân gãy nối liền sau chạy đến, mặt hướng Thẩm Tố Băng, khom người nói, thủ tịch, thuộc hạ đồ nhi Tôn Ampe, nửa tháng trước vừa mới tấn thăng đê giai đại đan sư. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng nét mặt tươi cười như hoa, không sai không tệ, tam vị trưởng lão vất vả các ngươi thân truyền đệ tử, La Phiền, Tống Hồng, Tôn Ampe, bây giờ là chúng ta đan mạch hoàn toàn xứng đáng tam đại thiên tài toàn năng đệ tử. Đương hơn 58,000 tên đệ tử, nghe nói đang đạo chiến trên bảng 3 vị trí đầu, đã trở thành đê giai đại sư lúc ngốc như gà gỗ. Chương 238 cường giả tranh đấu. Đê giai đại đan sư là khái niệm gì, chúng đệ tử càng rõ ràng. Theo đan mạch tấn thăng chế độ, như đệ tử tấn thăng trung giai đại đan sư, liền có được trở thành chấp sự trưởng lão tư cách. Đạt được tư cách về sau, chỉ cần trải qua thiên môn đan mạch thủ tịch suy tính, liền có thể tấn cấp làm chấp sự cũng là trưởng lão. Mà La Phiền, Tống Hồng, Tôn AB bây giờ đã từ thánh giai luyện đan sư tấn thăng đê giai đại đan sư, thì mang ý nghĩa khoảng cách đạt được tăng lên tư cách cách chỉ một bước. Tự hỏi, cùng là nội môn đan mạch đệ tử bọn hắn, nhìn xem ba người, vô cùng có khả năng tại tương lai không lâu trở thành chấp sự thậm chí là trưởng lão, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Ba người đã tấn thăng đê giai đại đan sư, tự nhiên là ba người tại đoạn này thời gian, luyện chế thành công một loại nào đó hạ phẩm bảo đan. Chính như Thẩm Tố Băng, nàng bởi vì luyện chế được một lò hạ phẩm tôn đan, chú nhan tôn đan, cho nên từ thánh giai đại đan sư tấn thăng đê giai tôn đan sư. Giờ phút này, nhị trưởng lão Đỗ Trần, tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên, lục trưởng lão Thẩm Văn Đức có thể nói là danh tiếng ra hết. Khiến 4, 5, thất 8, 9, 10, 11 trưởng lão sinh lòng ghen ghét, trên mặt lại là mang cười nói chúc. Đỗ Trần, Bàng Thủy Nguyên, Thẩm Văn Đức tất nhiên là vui đến quên cả trời đất. Mẫu bằng từ quý, sư bằng đồ tôn, tại đan mạch nghiêm khắc tấn thăng chế độ bên trong, ba người bồi dưỡng ra đê giai đại đan sư, liền sẽ vi công, đạt được thiên môn thậm chí cả thánh môn đan mạch trưởng lão tán thành. Tiếp theo, mình thân truyền đệ tử tương lai như đan thuật vượt qua mình, cho dù trở thành đan thuật đại năng, đó cũng là mình dạy dỗ, thân phận của mình tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Đồng thời tam vị trưởng lão, mong đợi nhất vẫn là tam đại cổ lão tông môn tại Vĩnh Hằng Thiên Tông đan thuật thi đấu. Này thi đấu liên quan đến Hoàng Phủ Thánh Tông toàn bộ nội môn đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng chi địa thí luyện danh ngạch. Đến lúc đó, không chỉ có thiên môn, thánh môn đan mạch thủ tịch sẽ cực kỳ trọng thị, liền ngay cả đương kim tông chủ cũng là như thế. Mà xuất từ mình sư môn ba người, tất nhiên tại toàn bộ tham gia đan thuật thi đấu đệ tử bên trong, độc lĩnh phong tao, vì Hoàng Phủ Thánh Tông làm vẻ vang. Đồ đệ một khi thắng được thiên môn, thánh môn đan mạch thủ tịch yêu ái, mà thân là sư phụ mình còn ít được phong thưởng. Bởi vậy có thể thấy được nội môn đan mạch trưởng lão điều giáo xuất một đê giai đại đan sư ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên thân là nội môn đan mạch chủ tịch Thẩm Tố Băng, tất cả trưởng lão công lao đều có nàng một phần. Cho nên Thẩm Tố Băng, Đỗ Trần, Bàng Thủy Nguyên, Thẩm Văn Đức trên mặt thiếu dung. Các trưởng lão khác trong lòng ước ao ghen tị, nhưng Bàng Thủy Nguyên lại cười đến rất bất tự nhiên. Lần trước Đàm Vân phế đi Bàng Trúc hắn nhịn, mà lần này Đàm Vân lại đem chất tử phế đi một cái chân, hắn giờ phút này có thể nào còn cười được. Bàng Thủy Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đã leo lên 40 tầng bảo tháp Đàm Vân, không biết nghĩ cái gì. Bóng đêm càng sâu, trăng sáng nhô lên cao. Hồng Hộc, dưới từ thời không trên bảo tháp truyền đến trận trận gấp rút mà nặng nề tiếng thở dốc. Giờ phút này, 58,000 tên đệ tử đã nhao nhao chân đạp phi kiếm, còn quân cực phẩm dưới từ thời không bảo tháp trôi nổi tại cao ngàn trượng không, khoảng cách gần chú ý trèo lên tháp đệ tử biểu hiện. La sư huynh uy vũ, La sư huynh cố lên, ngài nhất định là cái thứ nhất bước vào 99 tầng người. La sư huynh ta sùng bái ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhị trưởng lão Đỗ Trần môn hạ mấy ngàn tên đệ tử nhìn chăm chú lên dẫn đầu, run rẩy leo lên 98 tầng La Phiền, từng cái mặt đỏ tía tai kêu gào. Tống sư huynh, ngài vĩnh viễn là thần tượng của chúng ta, ngài cố lên vượt qua La Phiền. Tống sư huynh, vượt qua hắn, đầu tiên là ngài. Tống sư huynh, lục trưởng lão Thẩm Văn Đức môn hạ mấy ngàn tên đệ tử cũng là này ngay tại leo lên 98 tầng. Tống Hồng động viên trợ uy. Tôn sư huynh, ngài là tuyệt nhất, ngài mới là đệ nhất. Tôn sư huynh cố lên, vượt qua Tống Hồng, La Phiền. Tôn sư huynh, tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên môn hạ đệ tử có xé toang yết hầu, thanh âm khàn khàn. Giờ phút này, La Phiền mồ hôi đầm đìa, hai chân có chút phát run, bắt đầu leo lên thông hướng 99 tầng 666 khối bậc thang. Tống Hồng khuất tại thứ hai, vẻn vẹn rơi ở phía sau La Phiền 23 khối bậc thang. Lúc này, Lạc Hậu hai người Tôn AB song quyền nắm chặt, hét lớn một tiếng, nện bước âm vang hữu lực bộ pháp, vượt qua Tống Hồng, hướng La Phiền đuổi sát mà đi. Tôn sư huynh uy vũ, Tôn sư huynh vượt qua La Phiền. Tại tam trưởng lão môn hạ đệ tử phấn khởi tiếng hò hét bên trong, Tôn An Bội chưa để bọn hắn thất vọng, vạn chúng chú mục bên trong thật vượt qua La Phiền, từng bước một hướng thông hướng 99 tầng trên bậc thang đạp đi. Hắn mỗi đi ra một bước, toàn thân quay quanh linh lực liền kịch liệt rung động một cái, mồ hôi càng là một đường chiếu xuống trên bậc thang, tích đắc tí tách tóe lên từng đóa bọt nước. Ai, bất đắc dĩ mà không cam lòng thở dài từ La Phiền, Tống Hồng trong miệng truyền ra, hai người dùng hết toàn lực, không chỉ có chưa đuổi kịp Tôn Ampe, tương phản cùng khoảng cách càng kéo càng xa. Ha ha ha, AB tốt, Bàng Thủy Nguyên không chút nào keo kiệt tán dương, vi sư chờ mong ngươi cái thứ nhất leo lên 99 tầng. Sư phụ ngài yên tâm, đệ tử mục tiêu không phải 99 tầng, mà là 100 tầng. Tôn An bội thần sắc cương nghị, bá khí bên cạnh để lọt ứng tiếng nói. Tiếng nói phủ lạc, hắn một đường run rẩy leo lên 99 tầng, dừng bước. Giờ khắc này, hắn trở thành nhất lấp lánh tinh thần, ngoại trừ Thẩm Thanh Phong ánh mắt dừng lại tại 40 tầng bên trên Đàm Vân, bên ngoài tầm mắt mọi người đã thành cách tại Tôn An bội trên thân. Cháu ta Ampe sẽ là 3 vạn năm tới đệ nhất nhân, chư vị sư đệ sư muội chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Tôn An bội song quyền nắm chặt, phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét âm thanh quanh một tiếng, bước lên thông hướng 100 tầng khối thứ nhất trên bậc thang. Kéo kẹt, nguyên bản 99 lần trọng lực đột nhiên tăng vọt đến 129 lần, khiến cho Tôn AB toàn thân cốt cách chi chi rung động, không khỏi cúi xuống sống lưng. Giống, hắn tiếng thét dài phá vỡ màn đêm, chậm rãi ngóc lên lồng ngực, chân trái trèo chống thân thể, chân phải bước vào khối thứ hai trên bậc thang. Lúc tại tuyệt cường trọng lực dưới, trên mặt hắn làn da phát ra một tia mảnh khảnh huyết văn, trong khoảnh khắc trên mặt, phần cổ, thậm chí cả toàn thân hiện đầy giống như mạng nhện tơ máu. Đông đông đông, Tôn An bội cắn răng cứng chắc, bắt đầu leo lên thông hướng 100 tầng 666 khối trên cầu thang. Hồng hộc, giờ phút này thở hổn hển La Phiền, Tống Hồng lần lượt leo lên 99 tầng. Hai người nhìn qua phía trên Tôn An bội lung lay sắp đổ bóng lưng, hai người quay đầu nhìn nhau, trên mặt cười khổ. Bọn hắn đã hết toàn lực, không cách nào lại tiếp cận, đột nhiên tăng lên 30 lần trọng lực đi leo lên 100 tầng. Lúc này, Thẩm Thanh Phong ngự kiếm trôi nổi tại ngay tại 40 tầng bảo tháp chỗ, không nhanh không chậm tiến lên Đàm Vân, có chút lo lắng nói: "Tiểu tử thúi, thời gian chỉ còn lại một khắc cuối cùng. Người bây giờ bị thương, lại mất đi hai tay, nếu vô pháp kiên trì cũng đừng gượng chống, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta nghỉ ngơi. Thuận tiện để Lục trưởng lão đem ngươi hai tay cho ngươi nối liền." Chương 239: Chấn động lòng người. Đàm Vân đang muốn đáp lại lúc cảm nhận được một cỗ nếu không có sát ý bao phủ chính mình. Hắn bỗng nhiên thu tay, chỉ gặp trong hư không chân đạp phi kiếm Bàng Thủy Nguyên chính sát ý nghiêm nghị quan sát mình. Đàm Vân không cần nghĩ cũng biết mình hai lần phế đi Bàng Trúc, mà lão già này nhất định là vì Bàng Trúc đối với mình động sát tâm. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn xem trên phi kiếm dựng râu trừng mắt Thẩm Thanh Phong, khóe miệng tràn lên một tia tự phụ thiếu dung, tiếng như rùi mũi nói: "Đệ tử vốn là không có thương tổn đến cốt cách, bây giờ trải qua gần 7 canh giờ khôi phục, đệ tử ngoại trừ không có hai tay bên ngoài, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong. Thẩm lão ngài yên tâm, có đệ tử tại, vô luận là Lục trưởng lão ban thưởng 100 tầng hỏa trùng, vẫn là Nhị trưởng lão ban thưởng 101 tầng hỏa trùng, đều là đệ tử." Nghe vậy, chân đạp phi kiếm Thẩm Thanh Phong sững sờ, dương cả giận nói: "Danh con, đừng có nằm mộng, tranh thủ thời gian tỉnh, này lão hủ xuống tới, để Lục trưởng lão đem ngươi hai tay cho ngươi nối liền." Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, âm trầm mà nói: "Thẩm lão, tam trưởng lão đối đệ tử động sát tâm. Đệ tử hôm nay cho dù không vì ngài mà trèo lên tháp, cũng không thể để lão già này đệ tử nhổ đến thứ nhất." Thẩm Thanh Phong trừng mắt dựng thẳng văn, lo lắng: "Đàm Vân, ngươi đừng nói cho lão hủ, lấy ngươi bây giờ tình huống còn muốn leo lên 101 tầng. Không thử một chút thế nào biết được hay không?" Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, cũng không thi triển linh lực chống cự uy nghiêm, mà là chỉ dựa vào trình độ cứng cáp so sánh thượng phẩm linh khí nhục thân, bắt đầu ở trên bậc thang bắt đầu chạy. Mỗi chạy một lần, liền vượt qua 10 cái bậc thang. Ngọa tào, đại như mắt như chuông đồng, nhìn xem chạy mà lên Đàm Vân, nhéo mạnh con mắt hoảng sợ nói: "Ngọa tào. Các huynh đệ, mau nhìn chúng ta Đàm sư huynh." Đại Nưu thanh âm tại an tĩnh trong bóng đêm phá lệ chói tai, lập tức đưa tới hơn 700 tên tạp dịch đệ tử chú ý. Chúng tạp dịch đệ tử nhìn xem Đàm Vân giống như hùng sư, trong nháy mắt liền từ 40 tầng đã xông lên 43 tầng. Đàm Vân lúc từng cái khiếp sợ suýt nữa từ trên phi kiếm ngã quỵ. "Đàm sư huynh uy vũ bá khí, Đàm sư huynh ngài thật quá lợi hại." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tạp dịch đệ tử nhóm hưng phấn thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn trực trùng vân tiêu, đưa tới chú ý của mọi người. Giờ khắc này, cho tới đệ tử từ trưởng lão thủ tịch, ánh mắt đều từ Tôn An bội trên thân thu hồi, nhao nhao quan sát Đàm Vân. Đây là Thẩm Tố Băng trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thật sâu chi sắc. "Hảo tiểu tử, chỉ dựa vào nhục thân vậy mà như thế điên cuồng." Thẩm Văn Đức cười ha ha, giọng điệu chấn kinh đã cực. Các trưởng lão khác bao quát Bàng Thủy Nguyên ở bên trong tất cả trưởng lão đều mặt lộ vẻ không thể tin được. Tại các đại trưởng lão thủ tịch trong tầm mắt, Đàm Vân vẫn như cũ tốc độ không giảm chạy nhanh, giờ phút này đã leo lên 66 tầng, lại còn tại nhanh chóng hướng về đâm vào. "Đàm sư huynh, ngài thật quá ngưu." Đại Nưu tiếng trầm như sấm cười đến nghe răng trợn mắt. Giờ khắc này, hơn 58,000 tên đệ tử kìm lòng không được tiếng hô hoán, giống như thủy triều nuốt sống cự hình diễn võ trường, khuấy động tại vườn quanh diễn võ trường dãy núi ở giữa thật lâu không tiêu tan. Bởi vì quá mức rung động, đám người ngôn ngữ đã thất thường. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Có phải hay không mắt của ta bỏ ra? Đàm sư huynh làm sao mạnh mẽ như vậy a? Quá mẹ nó nghiêu bức, đây là muốn nghịch thiên a? Ta sát 67 tầng, a không, đã 68, 69 tầng. Quá rung động, Đàm sư huynh, vậy mà không dùng linh lực đã leo lên 70 tầng. Mau nhìn, 72 tầng, ta nhỏ cái mỗ mỗ nha, 75 tầng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang cuộn trào hò hét bên trong, Đàm Vân trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Nhưng hắn chạy tốc độ một mực chưa hề chậm lại. Hơn 700 tên tạp dịch đệ tử ngự kiếm kéo lên mà lên, Đại Nưu dẫn đầu hò hét nói, 78 tầng, 79 tầng, 80 tầng. Ngay sau đó, chúng dược viên đệ tử thanh âm đi theo thanh âm rung truyền trời đất, 81 tầng, 82 tầng, 86 tầng, 89 tầng, 90 tầng. Giờ phút này, Đàm Vân vẫn như cũ chưa vận chuyển linh lực chống cự 90 lần trọng lực uy áp, hắn đổ mồ hôi như mưa, giống như một trận cuồng phong từ ngay tại đi lại duy gian hơn 100 người bên cạnh xuyên thẳng qua. Biến mất tại chính thông hướng 91 tầng bảo tháp cuối bậc thang. Mới hơn 100 người bởi vì phía trên Đàm Vân đau khổ tiếp cận trọng lực trèo lên tháp, bọn hắn mặc dù nghe được đám người khiếp sợ thét lên tiếng hò hét cũng nghĩ phóng thích linh thức xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hữu tâm vô lực. Truy cập để đọc truyện. Mà giờ khắc này, nghĩ đến mình đi lại duy gian trèo lên tháp, nhìn lại Đàm Vân một đường phi nước đại biến mất tại ánh mắt của mình, như thế chấn động lòng người thị giác thị yến, lập tức khiến cho trong đó 23 người tâm thần có chút không tập trung, tại 91 lần trọng lực dưới, phốc xuất một ngụm máu tươi về sau tụ trọng thương, vội vàng ngự kiếm trốn hạ bảo tháp. Còn lại đệ tử hai mặt nhìn nhau, lên tiếng nghị luận. Các ngươi nói cái này Đàm Vân, đến cùng còn tính là người sao? Thân thể này đến cùng cường hãn đến trình độ nào mới có thể không nhìn 91 lần trọng lực? Đúng vậy a, Đàm Vân thật quá lợi hại. Ta nhập tông nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua có hắn dạng này trèo lên tháp người. Ha ha, ta mẹ nó nghe đều chưa nghe nói qua. Hôm nay không uổng công chuyến này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thật mẹ nó hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết. Tốt, đều nói ít vài câu, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian leo lên 99 tầng, sau đó chúng ta nhìn lại Đàm Vân có thể hay không xung kích 100 tầng. Hồng hộc, giờ phút này Đàm Vân thở hồng hộc, vẫn như cũ toàn lực chạy nhanh, hắn nhanh chóng leo lên 92 tầng, 95 tầng, 96 tầng, lúc tốc độ dần dần chậm lại. Cứ việc chậm, nhưng cùng lúc trước La Phiền, Tống Hồng, Tôn AB leo lên 97 tầng bảo tháp tốc độ so sánh vẫn như cũ nhanh chừng gấp 10. Đàm sư huynh cố lên, Linh Sơn dược viên các đệ tử kích động tiếng hô hoán chưa hề đình chỉ. Đàm sư huynh chịu đựng, Thẩm Văn Đức môn hạ các nam đệ tử điên cuồng kêu gào. Đàm sư huynh, ngài nếu có thể leo lên 99 tầng ta nguyện ý gả cho ngài. Đột nhiên, không biết vị thiên nữ đệ tử đỏ mặt hô một câu. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cười ha ha, chỉ có Tam trưởng lão Bàng Thủy Nguyên ngoại lệ, hắn nhìn chăm chú Đàm Vân, sắc mặt âm tình bất định. Đàm Vân im lặng cười khúc khích, vẫn như cũ không động dùng linh lực tuần tự xông lên 97 tầng, 98 tầng, tại 99 lần trọng lực phía dưới, nện bước chân nặng nề, xung kích thông hướng 99 tầng 666 khối bậc thang. Mau nhìn, Đàm sư huynh muốn thành công leo lên 99 tầng bảo tháp. Đại Nưu nước miếng tung bay lúc Đàm Vân chỉ kém cuối cùng 3 khối bậc thang, liền muốn đến 99 tầng. Giờ phút này, 99 tầng cửa tháp bên ngoài, La Phiền, Tống Hồng cũng không tiến bảo tháp, hai người thà rằng tiếp cận 99 lần trọng lực cũng muốn lưu tại cửa tháp bên ngoài tận mắt nhìn thấy Đàm Vân trèo lên tháp quá trình. Chương 240, 3 vạn năm đến đệ nhất nhân. Cường đại trọng lực dưới, hai người hai chân không nhịn được run rẩy, nhìn qua sắp leo lên 99 tầng bảo tháp Đàm Vân, trên mặt cười khổ, nhao nhao ôm quyền, Đàm sư đệ trèo lên tháp phong thái, làm chúng ta tin phục. Đàm Vân thở sâu, leo lên cuối cùng một khối bậc thang, xuất hiện tại hai người trước mặt mỉm cười, hai vị sư huynh quá khiêm tốn. Tống Hồng ôm quyền nói, Đàm sư đệ còn muốn tiếp lấy trèo lên tháp sao? Đương nhiên, có thời gian ngày khác trò chuyện, ta tiếp lấy trèo lên tháp. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm nói, tốt, La Phiền, Tống Hồng chăm miệng một lời, hôm nay cái này 99 tầng không tiến cũng được, chúng ta vì Đàm sư đệ trợ uy. Hai người tiếng nói phủ lạc tại mọi người khó có thể tin bên trong, lộn xộn chân đạp phi kiếm bay ra 99 tầng, trôi nổi tại hư không bên trong, lớn tiếng nói, Đàm sư đệ mời. Tốt, Đàm Vân hét lớn ở giữa toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực uốn lượn, giống như dưới bầu trời đêm một tôn kim sắc chiến thần, bỗng nhiên hướng thông hướng 100 tầng trên bậc thang chạy mà đi. Trời ạ, chư vị mau nhìn, Đàm sư huynh muốn xung kích 100 tầng. Đàm sư huynh uy vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điên cuồng hò hét bên trong, Đàm Vân thế mà tại 129 lần trọng lực dưới, vọt lên 10 trượng trực tiếp phóng qua 20 khối bậc thang oanh. Một tiếng vang, hai chân rơi vào thứ 21 khối trên bậc thang. Lập tức Đàm Vân hai chân có chút uốn lượn xuống tới. Tích đắc tí tách, mồ hôi trên trán thuận hắn anh tuấn gương mặt nhỏ xuống tại trên bậc thang, ướt sũng sợi tóc buông xuống tại hắn hai mắt phía dưới, mặc dù chặn hai mắt của hắn, lại không cách nào che chắn hắn quyết chí thể không đổi ánh mắt. Lục trưởng lão đại diễn linh hỏa là ta, nhị trưởng lão Huyền Thanh Diễm cũng là ta. Đàm Vân tiếng lòng gầm nhẹ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm chậm đứng thẳng lên hai chân, bắt đầu không chút hoang mang đi trên từng khối bậc thang. Leo lên 99 tầng về sau, liền có một canh giờ hòa hoãn thời gian tiến về 100 tầng, Đàm Vân tự nhiên là nghĩ một canh giờ sắp tiến đến, lại leo lên 100 tầng, trong lúc đó tốt khôi phục một chút thể lực. Đông đông đông, Đàm Vân mỗi phóng ra một bước tại 129 lần trọng lực dưới, liền phát ra tiếng bước chân ầm ập. Phảng phất giống như một tôn cổ thần từ viễn cổ đi tới. mỗi một bước dẫn động tới Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức, thậm chí cả các đệ tử trưởng lão tâm. Bởi vì vượt qua 99 tầng kỳ tích không thuộc về Tôn An Bội một người, đồng thời kỳ tích vinh quang cũng thuộc về Đàm Vân. Kéo kẹt, giờ phút này, dẫn trước Đàm Vân 128 khối nấc thang Tôn An Bội, toàn thân cốt cách chi chi rung động. Hắn ra chóc thịt bong, ngó me đầy mặt quay đầu nhìn một cái cùng mình so sánh, lại có vẻ phong khinh vân đạm Đàm Vân, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chấn kinh, liền đem hết toàn lực nhanh chóng trèo lên tháp. Đối với đau khổ tiếp cận 129 lần trọng lực Tôn An Bội mà nói, hắn bức thiết nhanh chóng leo lên 100 tầng sau nghỉ ngơi, đồng thời trở thành 3 vạn năm đến cái thứ nhất leo lên 100 tầng người. Ta nhất định phải vì ta vinh dự mà chiến. Tôn An Bội gầm nhẹ một tiếng, đi lại duy gian tiếp lấy trèo lên tháp. Tôn sư huynh cố lên, ngài nhất định là 3 vạn năm đến đệ nhất nhân leo lên 100 tầng đan mạch đệ tử. Tôn sư huynh, đừng cho Đàm Vân vượt qua ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bàng Thủy Nguyên môn hạ đám đệ tử nhao nhao lên tiếng khích lệ Tôn An Bội. Bọn hắn rõ ràng, đương một người tiềm lực phát huy đến cực hạn lúc trèo chống người duy nhất động lực chính là tín nhiệm. Đương tín nhiệm đạt tới trình độ nhất định, liền có thể khiến người quên đau xót, toàn lực để tín nhiệm mà chiến. Đàm sư huynh, xử lý Tôn An Bội, ngài mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đàm sư huynh, ngài mới là đan mạch vương giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sóng biển nhào nhăng bành trướng, thanh âm từ mấy vạn đệ tử trong miệng tuôn ra, vô tình thôn phệ Bàng Thủy Nguyên môn hạ đệ tử, tiếng hò hét nuốt sống thiên địa. Tốt, hảo tiểu tử a, chân đạp phi kiếm Thẩm Thanh Phong, lão thân thể liên tiếp phát run. Đàm Vân không chỉ đại biểu cho chính hắn, càng là đại biểu cho thân là Linh Sơn Dược Viên chấp sự vinh dự. Yên lặng, Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp ẩn chứa chấn kinh, nhìn chăm chú Đàm Vân, hướng chúng đệ tử ra lệnh, hiện tại bắt đầu ai cũng không cho phép lên tiếng ảnh hưởng Đàm Vân cùng Tôn An Bội trèo lên tháp. Lập tức chân đạp phi kiếm hơn 58,000 tên đệ tử, lặng ngắt như tờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng đệ tử ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Bởi vì giờ khắc này ở to lớn trọng lực phía dưới, trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân đều bổ ra thịt bong, Tôn An Bội đã leo lên thứ 660 khối bậc thang, chỉ còn lại cuối cùng 6 khối liền có thể đi trên 100 tầng. Mà Đàm Vân đã đi lại nặng nề, xuất hiện sau lưng Tôn An Bội 10 khối bậc thang chỗ. Giờ phút này, Đàm Vân trên thân nguyên bản trước đó thụ thương sau làm khô huyết dấu vết tại mồ hôi ăn mòn hạ đã biến thành thể lỏng. Ngoại trừ Đàm Vân biết mình cũng không tại 129 lần trọng lực hạ thụ thương bên ngoài, những người khác đều coi là Đàm Vân giống như Tôn An Bội tại trọng lực hạ toàn thân hiện đầy vết rạn. Kéo kẹt, Tôn An Bội hai chân cốt cách chi chi rung động, hắn uốn lượn lấy lưng lại leo lên 4 khối bậc thang về sau, quay đầu nhìn qua 7 khối bậc thang phía dưới Đàm Vân, cười to nói, "Đàm Vân, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn, nhưng rất đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng không phải cái thứ nhất leo lên 100 tầng người." Nói, Tôn An Bội lung lay sắp đổ bên trong, lại leo lên một khối thềm đá. "Thật sao? Là ai đưa cho ngươi tự tin?" Đàm Vân nhàn nhạt ứng thanh ở giữa tại mọi người vẻ chấn động dưới, liên tiếp 2 bước vượt qua 6 khối bậc thang, xuất hiện sau lưng Tôn An Bội. "A, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy?" Tôn An Bội kêu sợ hãi liên tục, liều mạng phóng ra một bước, uốn lượn lấy lưng leo lên thứ 665 khối bậc thang. Chợt hắn run rẩy nâng lên đùi phải, hướng cuối cùng một khối bậc thang bước đi. Nhưng mà cách xa một bước lại trở thành Tôn An Bội cả đời tiếc nuối. Đàm Vân trên mặt cười yếu ớt, đương Tôn An Bội chân phải sắp chạm đến cuối cùng một khối bậc thang lúc, Đàm Vân từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, dẫn đầu leo lên 100 tầng bảo tháp. Tại sao có thể như vậy? Tại thắng lợi tiến đến một khắc cuối cùng, tự nhận là vạn vô nhất thất Tôn An Bội khó mà tiếp cận như thế đả kích cả người, thần sắc hơi chút hoảng hốt răng rắc. Ngay tại trèo chống thân thể chân trái, đột nhiên bạo liệt bẻ gãy. Tống An Bội toàn bộ thân thể tại 129 lần trọng lực dưới, mặt hướng bậc thang nện xuống. Lập tức xương mũi sụp đổ, huyết dịch văng khắp nơi. "A, sư phụ cứu ta!" Tống An Bội ghé vào trên bậc thang, hoảng sợ gào thét. Tại to lớn trọng lực dưới, trong cơ thể hắn huyết dịch từ xoang mũi chân gãy phun ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.